Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801 Trời Quang Đi Săn Thú. Trương Húc nhìn, đột nhiên nội tâm phun trào nổi lên mừng như điên, bởi vì sách bên trong, dĩ nhiên nhắc tới Viễn Cổ Minh Ước, mà Jaffrey gia tộc, dĩ nhiên cũng từng nắm giữ qua Viễn Cổ Minh Ước. Trương Húc cầm sách, nhìn kỹ, mặt trên tự thuật. Tinh linh tộc vị công chúa kia, gả tới Jaffrey nhà thời điểm, mang đến Viễn Cổ Minh Ước, mà Jaffrey gia tộc, là nắm giữ thần tộc huyết thống gia tộc, vị kia tinh linh tộc công chúa gả tới, vẫn là trèo cao, bên trong đối với Viễn Cổ Minh Ước miêu tả rất tỉ mỉ. Trừ nhân tộc, những chủng tộc khác, hầu như đều nắm giữ qua Viễn Cổ Minh Ước, mà những này chủng tộc, lan truyền Viễn Cổ Minh Ước thời điểm. Cũng là tách ra nhân loại, căn cứ trong sách viết, mặc kệ là tinh linh tộc, vẫn là thú nhân, vẫn là địa tinh, đều là không thể nắm giữ thần tộc huyết thống chủng tộc. Không thể nắm giữ thần tộc huyết thống, tự nhiên cũng không thể ký xuống Viễn Cổ Minh Ước, vì lẽ đó, bọn họ được Viễn Cổ nhóm Minh Ước, chỉ có thể nỗ lực bảo tồn được, không khiến người ta tộc được. Đúng, chỉ có ẩn chứa thần tộc huyết thống nhân tộc. Mới có thể ký xuống Viễn Cổ Minh Ước, hiệu lệnh trăm tộc, thay phiên bảo tồn Viễn Cổ Minh Ước, chính là tách ra nhân tộc, cũng là những chủng tộc khác đối với nhân tộc phòng bị. Bọn họ tự nhiên không muốn Viễn Cổ Minh Ước rơi xuống một cái nào đó ẩn chứa thần tộc huyết thống. Trong tay người, ký xuống, sau đó nô dịch bọn họ. Lúc đó, tinh linh tộc công chúa mang theo Viễn Cổ Minh Ước gà tới. Còn kém điểm gây nên một cuộc chiến tranh, mặc kệ là thú nhân, vẫn là địa tinh, đều phát động rồi, muốn cướp đoạt Viễn Cổ Minh Ước, miễn cho bị Jaffrey gia tộc được. Jaffrey gia tộc một vị kiếm thánh đứng ra, xin thề, Jaffrey gia tộc bất cứ người nào đều không ký chính thức dưới Viễn Cổ Minh Ước. Sự tình mới coi như lắng lại, Trương Húc tính toán một chút, này khoảng chừng là 1 vạn năm trước sự tình, lập tức. Trương Húc thở dài, chung quy, sự tình qua đi rất lâu, không biết hạ xuống Viễn Cổ Minh Ước đến trong tay ai. Nhìn thấy Trương Húc thở dài, Rai liền hỏi Trương Húc. Trương Húc suy nghĩ một chút, đối với Rai nói rồi lời nói thật. Rai kinh ngạc, Trương Húc đón lấy nói rằng, ta muốn có được Viễn Cổ Minh Ước, chính là muốn thu lấy lên, không cho bao quát nhân tộc ở bên trong chủng tộc bị nô dịch. Viễn Cổ Minh Ước, đặt ở trong tay ta mới phải an toàn nhất. Rai gật gật đầu. Trương Húc, ngươi có phải là rất có lai lịch? Tỉ như là cái gì thần linh nô bộc loại hình? Trương Húc nở nụ cười. Ngươi có thể cho là như thế. Thân phận của ta, rất khó nói với ngươi rõ ràng. Không phải ta cố ý ẩn giấu ngươi. Chờ sau này, nhìn có cơ hội hay không nói cho ngươi. Rai vỗ vỗ Trương Húc vai. Được rồi. Sau đó muốn nói lại nói. Trương Húc lại lật xem một lượt cái khác sách. Phát hiện không có cái gì tin tức hữu dụng. Liền chuẩn bị rời đi. Rai mang theo Trương Húc đi ra mật thất. Rón rén trở lại lầu 3 phòng ngủ. Trương Húc cởi quần áo. Che lên nhẹ nhàng lông bị. Liền ngủ. Ngày thứ 2. Trương Húc là bị bên ngoài tia sáng chói lọi tỉnh. Lôi kéo rèm cửa sổ. Liền nhìn thấy. Tuyết ngừng. Mặt trời mọc. Mặt trời chiếu rọi ở tuyết động trên, khắp nơi lóng lánh bạch quang, có chút chói mắt, trong phòng cũng là sáng trưng. Trương Húc mặc quần áo xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Mở cửa, nhìn thấy một người hầu gái đưa tới điểm tâm. Người hầu gái nói chuyện, "Trương Húc thiếu gia, chúng ta bên trong pháo đài, chủ nhân, khách nhân đều là ở phòng của mình ăn điểm tâm." Trương Húc gật gật đầu, để xuống đi, ta ăn xong sẽ gọi ngươi thu thập. Vâng, người hầu gái đem bữa sáng đặt ở trên bàn, xoay người rời đi. Trương Húc nhìn một chút, sữa bò nóng, bánh mì, thịt muối, phô mát, khoai tây xay, rau dưa hoa quả salad, rất phong phú. Trương Húc cũng không khách khí, liền bắt đầu ăn, ăn xong, lôi chuông, cái kia người hầu gái liền đi vào. Thu thập còn lại cơm nước, còn có bộ đồ ăn. Chính đang suy nghĩ, môn lại bị đẩy ra. Rai đi vào. Trương Húc, phụ thân nói mang chúng ta đi trên núi săn thú. Cùng đi, chơi rất vui. Trương Húc nở nụ cười. Viễn Cổ Minh ước sự tình trước tiên để một bên đi. Chơi vui vui mấy ngày. Không thể phụ lòng Rai hảo ý. Trương Húc đổi trang phục ngắn. Thích hợp cưỡi ngựa, bắn cung, săn thú trang phục. Sẽ theo Rai đồng thời xuống. Khiến Trương Húc kinh ngạc chính là. Mới 10 tuổi nhiều điểm Lucy dĩ nhiên cũng theo đi. Đường Tây ăn mặc một thân cưỡi trang. Hẳn là da dê làm thành. Tiêu chế thành màu vàng óng. Cắt quần áo. May rất khá. Xem ra rất đẹp. Cô gái đang đứng ở không buồn không lo tuổi. Tròng mắt màu xanh lam nhạt bên trong ẩn chứa ngây thơ. Hoạt bát, ý cười. Khiến người ta nhìn liền cảm thấy rất thoải mái. Jaffrey bá tước mặc vào một thân màu đen đồng phục võ sĩ. Xem ra cũng rất tinh thần. Đến pháo đài trong cửa lớn quảng trường. Lập tức có người đưa tới ngựa. Lucy vật cưỡi là một thớt tiểu con ngựa mẹ. Xem ra tính khí rất dịu ngoan. Vóc người cũng không cao to lắm. Jaffrey bá tước vật cưỡi là một thớt da lông trắng như tuyết một sừng thú. Cho Trương Húc, Rai chuẩn bị đều là màu đỏ thắm ngựa. Cao to cường tráng. Jaffrey bá tước còn dẫn theo 5 thị vệ. Đoàn người lên vật cưỡi. Pháo đài cửa lớn mở ra. Cầu treo thả xuống. Mọi người một cơn gió như thế ra khỏi thành bảo. Ra khỏi thành bảo hướng về đông chính là một vùng núi non. Tuy rằng có tuyết rồi. Vẫn là có thể nhìn thấy giữa sườn núi có một ít thường xanh thực vật. Lucy người tuy rằng tiểu. Thế nhưng cưỡi ngựa rất tốt. Dĩ nhiên không một chút nào lạc hậu. Ngựa móng rơi vào trên mặt tuyết. Bắn lên không ít tuyết điểm. Có điều hơn 20 phút. Mọi người liền đạt tới bên dưới ngọn núi. Đến bên dưới ngọn núi. Mọi người liền xuống ngựa. Dắt ngựa thớt ở trong rừng cây cất bước. Jaffrey bá tước hứng thú rất cao. Cho Trương Húc giới thiệu trong rừng cây con mồi. Mảnh này dãy núi rất lớn một phần. Cũng là Jaffrey bá tước lãnh địa. Ở những mùa khác. Jaffrey bá tước cũng không phản đối lãnh địa bên trong bình dân tới nơi này hái hái quả. Nấm, rau dại, chính là không cho phép săn thú. Vì lẽ đó, trong ngọn núi con mồi rất là phong phú. Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bao xa. Liền nhìn thấy một con màu xám thỏ nhảy nhảy nhót nhót. Jaffrey bá tước nhìn về phía Rai. Rai, ta dạy cho ngươi tài bắn cung ngươi không có quên chứ. Đến. Này con thỏ, liền cho ngươi. Rai nở nụ cười, dựng lên cung tên, quay về thỏ liền bắn ra ngoài. Quả nhiên, trực tiếp trúng rồi thỏ phần lưng. Thỏ vùng vẫy một hồi, vẫn là chết rơi mất. Lập tức có thị vệ tiến lên, nhặt lên thỏ, treo ở Rai ngựa trên. Trương Húc biết, cái này là quy củ. Ai đánh con mồi, liền treo ở ai ngựa trên. Cuối cùng nhìn. Ai đánh con mồi nhiều nhất, hạ xuống, lại tình cờ gặp một chút tiểu con mồi, chim chỉ, thỏ, hươu báo, hồ ly, liền ngay cả Lucy cũng bắn giết một con thỏ. Thu hoạch vẫn tính phong phú, mọi người ở đây vui vẻ ra mặt thời điểm, nghe được một trận bước chân nặng nề âm thanh. Jaffrey bá tước cùng Rai đối diện một hồi, trong đôi mắt có một ít cảnh giác cùng vẻ yêu lo. Theo đạo lý. Mùa này sẽ không có lớn như vậy hình dã thú mới đúng. Nghe thanh âm, khả năng là một con khổng lồ gấu. Vào lúc này, bọn nó nên ở ngủ đông mới đúng vậy bọn thị vệ tiến lên. Bảo hộ ở Trương Húc bốn người phía trước. Tiếng bước chân gần rồi. Trên nhánh cây tuyết đều bị chấn động rì rào hạ xuống. Rốt cục, vật kia hiển lộ ra thân hình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.